Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 1895, một trong thập đại thần khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1895, một trong thập đại thần khí trở về vừa chạy không bao xa, đại tư không liền lôi kéo nhị tư không trở về chạy. Trở về làm gì? Nhị tư không không hiểu ra sao? Đần a, chiến lợi phẩm cũng còn tịch thu lấy đấy. Đại tư không hai mắt tỏa ánh sáng nói. Nghe vậy, nhị tư không lập tức im lặng, một cái mặt đen rõ ràng trở nên càng thêm đen. Trở lại vừa rồi địa phương chiến đấu, đại tư không lập tức công việc lu bù lên, đem từng kiện chiến binh, từng khỏa thánh nguyên thu vào trong không gian giới chỉ. Hắc hắc, đều là đồ tốt a, thiếu chút nữa tựu đem quên đi. Đem từng kiện bảo vật thu hồi, đại tư không cái kia trắng trắng mập mập trên mặt quả thực cười nở hoa. Hắn một đại yêu thích tựu là thu thập các loại bảo vật, dù là không cần dùng, nhìn xem cũng cao hứng. Trước kia chưa có chạy ra tư không thiền viện lúc cứ như vậy, đi qua nhiều năm như vậy, vẫn không có cái gì cải biến. Đại sư huynh, chúng ta lại bị bao vây. Nhị tư không chất phác nói. Đại tư không lộ ra vẻ ngạc nhiên, ngẩng đầu lên, nói. Tình huống như thế nào? Không phải mới tiêu diệt một đám sao? Tại sao lại toát ra một đám đến? Con lừa chọc, dám giết chúng ta bất tử huyết tộc chiến sĩ, tội không thể tha. Một vị cưỡi tại giữ tận huyết thú trên lưng bất tử huyết tộc thống lĩnh quát to. Hắn tu vi cực cao, đã là 8 bước thánh vương, mà ngay cả tọa hạ huyết thú, cũng là thánh vương cấp bậc, mang đến trong quân đội cũng có nhiều tôn thánh vương tồn tại. Rất hiển nhiên, hắn địa vị muốn so với trước nhị tư không giết chết cái vị kia bất tử huyết tộc thống lĩnh rất cao, thủ hạ cường giả cũng nhiều hơn. Bàng bạc huyết sát khí tức theo hắn thân trên tuôn ra, ngưng tụ thành trầm trọng huyết vân, che khuất bầu trời, bày biện ra một bức diệt thế cảnh tượng. Đại tư không chắp tay trước ngực, trên mặt dáng tươi cười, nói. Thí chủ, ngươi đã hiểu lầm, bần tăng là người xuất gia, làm sao có thể sát sinh. Kỳ thật, là chúng ta sư huynh đệ hai người phát hiện nơi này có rất nhiều người ngộ hại, tự muốn vì bọn họ nhặt xác, đồng thời tụng kinh siêu độ. Đã thí chủ chạy đến, chúng ta cũng có thể cáo từ. Dứt lời, hắn liền muốn mời đến nhị tư không ly khai. Bất tử huyết tộc thánh vương tay cầm chiến mâu, chỉ phía xa đại tư không, quát lạnh nói. Con lừa chọc, ngươi đương bổn vương là ngu ngốc sao? Thiếu tại bổn vương trước mặt giả ngây giả dại, giết ta bất tử huyết tộc chiến sĩ, phải đem mệnh lưu lại. Đại tư không lắc đầu, thở dài nói. Thí chủ, ngươi sát tính quá nặng, làm sao lại không thể tin tưởng nói lời đâu. Cần biết, oanh, đang lúc đại tư không lải nhải thời điểm, một đạo huyết sắc tia chớp nhô lên cao đánh xuống. Oà, đại tư không hú lên quái dị, lấy cực nhanh tốc độ né tránh đến một bên. Chỉ là cái kia huyết sắc tia chớp giống như ủng có sinh mạng, đúng là như bóng với hình, như thế nào đều tránh không khỏi. Bối rối phía dưới, huyết sắc tia chớp trực tiếp bổ vào đại tư không đại đầu chọc bên trên. Huyết sắc tia chớp uy lực cường đại, có thể bổ vào đại tư không trên đầu, nhưng lại không đối với đại tư không tạo thành cái gì tổn thương, liền khối da đều không có phá. Đại tư không gãi đầu, kêu đau nói. Thực đau a, các ngươi tới thật sự a, ân. Bất tử huyết tộc thánh vương mặt lộ vẻ dị sắc, con mắt chăm chú chằm chằm vào đại tư không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói vừa rồi chỉ là tiện tay một kích, vốn lấy hắn 8 bước thánh vương thực lực, đủ để miểu sát rất nhiều thánh vương cấp bậc cường giả, có thể đánh vào đại tư không trên người, thậm chí ngay cả một chút việc đều không có, đủ thấy hòa thượng này không đơn giản. Lợi hại như thế hòa thượng xuất hiện tại Minh Vương kiếm chủng phụ cận, thấy thế nào đều không bình thường, nhất định có vấn đề. Con lừa chọc, các ngươi đến cùng là người nào? Tới đây có mục đích gì? Bất tử huyết tộc thánh vương chiến mâu chỉ phía xa đại tư không, lạnh giọng quát hỏi. Đại tư không gãi đầu, giơ chân nói. Oa nha nha, tức chết Phật gia, đương Phật gia ta là dễ khi dễ phải không? Nhị sư đệ, siêu độ bọn hắn. Nhị tư không lắc đầu, vẻ mặt lạnh lùng, nói. Muốn đi ngươi đi, dù sao đều là ngươi rước lấy. Ta là sư huynh, ta cho ngươi làm gì, ngươi phải làm gì, tranh thủ thời gian bên trên. Đại tư không chừng mắt thúc giục nói. Nhị tư không vẫn đang không nhúc nhích, bình tĩnh nói. Sư tôn nói là đi ra muốn nghe sư thúc lời nói, chưa nói phải nghe ngươi lời nói, hơn nữa ngươi dẫn xuất phiền toái, bản nên ngươi tự mình giải quyết, tại sao phải ta ra tay. Ai nha, bổn sự gặp chướng a, rõ ràng học hội đính chủy. Đại tư không khó thở nói. Con lừa chọc, ngươi chơi chán không vậy? Đã không muốn thành thật khai báo, đây cũng là đừng trách bổn vương đối với các ngươi không khách khí. Bất tử huyết tộc thánh vương sắc mặt tái nhợt, trên người hiển lộ ra đáng sợ sát cơ. Tại hắn xem ra, đại tư không hoàn toàn tựu là tại đùa nghịch hắn, căn bản không có đưa hắn để ở trong mắt, cái này làm cho hắn không thể chịu đựng được. Giết! Một tiếng hét to, bất tử huyết tộc thánh vương cường thế xuất kích. Thứ nhất động, bầu trời huyết vân cũng tùy theo bắt đầu khởi động, coi như có thiên quân vạn mã giết ra. Đại tư không mạnh mà một dậm chân, quát to. Đương Phật gia sợ ngươi a, hôm nay Phật gia muốn phục ma. Chỉ thấy hai tay của hắn tạo thành quyền ấn, cường thịnh Phật quang bộc phát ra, ngưng tụ thành một chỉ dài đến hơn 10 trượng màu trắng lão hổ. Giống, nương theo lấy một đạo tuyên truyền giác ngộ tiếng rít, đại tư không nhanh vô cùng đập ra, tựa như một chỉ chính thức bạch hổ, sát khí xông lên trời. Ngươi, bất tử huyết tộc thánh vương trừng to mắt, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Đại tư không tốc độ quá lâu, hắn căn bản không kịp làm phản ứng gì, đã bị xé thành hai nửa, huyết nhuộm trời cao. Chạy mau. Mặt khác bất tử huyết tộc binh sĩ thấy thế, lập tức liền muốn chạy trốn. Ta vừa mới nói, hôm nay muốn phục ma, tất cả đều đừng muốn chạy trốn. Đại tư không trên bụng thịt mỡ rung động lắc lư, phát ra giống to một tiếng. Phốc, hổ trảo lâm không đánh ra, những đằng không bay lên kia bất tử huyết tộc binh sĩ, thân thể nhao nhao bạo toái, từ giữa không trung rơi xuống mà xuống. Một chiêu diệt sát sở hữu bất tử huyết tộc binh sĩ, đại tư không thu hồi Phật lực, hừ nói. Không nên gây Phật gia nổi giận, làm hại Phật gia sát sinh, lỗi, A-di-đà Phật. Xem hắn bộ dáng, coi như ăn hết bao nhiêu thiếu. Sau một khắc, ánh mắt của hắn lại lần nữa tỏa ánh sáng, tiếp tục thu khởi chiến lợi phẩm đến, dù sao lần này thế nhưng mà hắn tự mình ra tay, càng thêm không có lý do gì lãng phí. Đại sư huynh, không thể trì hoãn nữa rồi, sư thúc còn đang chờ chúng ta đem Thao Thiên Kiếm đưa qua, chậm trễ chính sự, sư tôn hội trách tội. Nhị tư không chăm chú nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại tư không đem cuối cùng một khỏa thánh nguyên thu vào không gian giới chỉ, có chút không nhịn được nói. Đã biết, đây không phải xong chưa? Đi thôi, lúc này, hai tăng một lần nữa ra đi, trực tiếp hướng Minh Vương kiếm chủng tiến đến. Bọn hắn liên tục tiêu diệt bất tử huyết tộc hai chi đội ngũ, làm ra động tĩnh không nhỏ, chắc hẳn đã là đem bất tử huyết tộc kinh động đến, tiếp tục che giấu cũng không có ý nghĩa, tốt nhất là có thể tại bất tử huyết tộc kịp phản ứng trước một bước xâm nhập kiếm chủng. Dựa vào nhân đà la ban cho bảo vật, hai tăng tận có khả năng che giấu bản thân khí tức, dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên. Rốt cục, bọn hắn đi vào kiếm chủng bên ngoài, thực sự lại lần nữa bị bất tử huyết tộc quân đội ngăn cản. Minh tiên tinh thần lực quá cường đại, hai tăng vừa tới gần kiếm chủng, là bị hắn phát hiện, căn bản là không cách nào lặng yên lẻn vào. Hai cái con lừa chọc có cổ quái, người bình thường không đối phó được bọn hắn. Minh tiên thản nhiên nói, ta đi giải quyết bọn hắn. Võ giới đế tử lúc này mở miệng nói. Dứt lời, hắn ly khai Bạch Cốt Sơn, rơi xuống hai tăng trước mặt. Hắn rõ ràng cho thấy nóng lòng chứng minh bản thân, trước tại Trương Nhược Trần trong tay chịu thiệt, làm cho hắn thật mất mặt, nhất định phải thông qua một cái khác cuộc chiến đấu đến vãn hồi mặt. Bổn đế tử ghét nhất con lừa chọc, cho nên, các ngươi đều đi chết đi. Võ giới đế tử trong mắt bắn ra đáng sợ sát cơ, trong tay xiềng xích cực tốc bay ra. Cùng lúc đó, có nồng đậm huyết khí theo hắn trong cơ thể tuôn ra, tràn ngập bốn phía, đem hai tăng đều cho bao phủ đi vào. Huyết khí cực kỳ cổ quái, sền sệt vô cùng, coi như muốn đem không gian đều cứng lại ở, nghiêm trọng trói buộc hành động năng lực. Phanh, nhị tư không một trường đánh ra, đem kích xạ mà đến xiềng xích đập bay. Xiềng xích độ lệch phương hướng, khỏa mang theo từng tòa ngọn núi, khiến cho thiên địa u ám không sáng, tiếng rít liên tục, khủng bố lực lượng hướng về hai tăng oanh kích xuống dưới. Phá! Nhị tư không hai chân tách ra, hét lớn một tiếng. Hắn hai tay nặn ra quyền ấn, đánh ra một đầu hắc long, đem oanh kích mà đến ngọn núi tất cả đều đánh cho nát bấy. Ân, tay không ngăn cản bổn đế tử xiềng xích, kim cương bất hoại thân thể sao? Võ giới đế tử trong mắt nổi lên dị quang, kinh ngạc tại nhị tư không biểu hiện. Phải biết rằng, hắn xiềng xích, vi 8 diệu vạn văn thánh khí, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối, đạo vực cảnh tu sĩ cũng khó có thể ngăn cản được. Hai cái con lừa chọc là cái gì địa vị? Tăng thể diện đế nữ thoáng kinh ngạc, hắc mặt tăng nhân thi triển chính là vạn Phật đạo nhất phú nổi danh tuyệt kỹ, Ma Ha Long trảo thủ, uy lực mạnh cùng Trương Nhược Trần tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Trường, có thể nói là chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Có chút ý tứ, Hạ Vấn Tâm buông thẻ tre, nhàn nhạt nói ra, võ giới đế tử, ngươi nếu như thu thập bọn họ không được, bổn vương có thể ra tay giúp ngươi. Cửu Mục Thiên Vương đứng lặng tại Bạch Cốt trên đài, cao giọng nói ra. Võ giới đế tử nói. Hai cái giã hòa thượng mà thôi, không cần thiên vương ra tay. Cùng Trương Nhượng Trần một trận chiến, ném đi không nhỏ mặt mũi, nếu như đối phó lưỡng tên hòa thượng, còn cần Cửu Mục Thiên Vương ra tay, hắn tại những đế tử này, đế nữ trước mặt còn như thế nào dơ lên được ngẩng đầu lên. Rầm rầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ giới đế tử trong tay xiềng xích bay múa, phóng xuất ra rét thấu xương hàn khí, phương viên mấy trăm dặm nhiệt độ chợt hạ, thành từng mảnh lông ngỗng đại bông tuyết, từ phía trên đánh xuống. Cùng lúc đó, đại lượng thánh đạo quy tắc theo võ giới đế tử trong cơ thể xông ra, cùng xiềng xích dung làm một thể. Lập tức, xiềng xích dùng kinh người tốc độ xoay tròn, mang tất cả thiên địa linh khí, diễn biến ra một cái 9 tầng tuyền qua, vô số sắc bén chi cực phong nhận ở trong đó bay múa, phảng phất có thể xé rách thiên địa. Nhị sư đệ, coi chừng. Đại tư không nhắc nhở một câu, cũng ra tay. Hai người liên thủ, một đầu hắc long cùng một đầu bạch hổ, hiển hiện ra. Hắc long vòng vo hóa thành một khỏa quang cầu, bạch hổ ôm đoàn cũng hóa thành một khỏa quang cầu. Một đen một trắng hai khỏa quang cầu lơ lửng tại giữa không trung, dùng bọn hắn làm trung tâm, ẩn ẩn xuất hiện một tòa cự đại bàn cờ. Rõ ràng chỉ là một đạo hư ảnh, lại bày biện ra khí thôn sơn hà khí thế, giống như một tòa thiên địa bày ra, vô số hắc tử cùng bạch tử làm đẹp tại quân cờ trên bàn, trong đó là bắt mắt nhất hai khỏa quân cờ, tựu là đại tư không cùng nhị tư không. Bọn hắn ở vào bàn cờ là tối trọng yếu nhất lưỡng cái vị trí. Bất tử huyết tộc đại quân đều nhìn qua giữa không trung cái kia tòa bàn cờ, cảm nhận được làm cho bọn hắn hít thở không thông thần uy. Không sai, tựu là thần uy. Từ trước đến nay bình tĩnh Hạ Vấn Tâm, cuối cùng lộ ra vẻ vui thích, lầu bầu nói. Thiên địa quân cờ đài hư ảnh, rõ ràng do bọn hắn bện đi ra. Phải tìm được Côn Luân giới một trong thập đại thần khí thiên địa quân cờ đài, có lẽ hai người bọn họ tựu là đột phá khẩu. Trung ương hoàng thành do Thái Tế Vương Sư Kỳ, bố trí đi ra thiên địa quân cờ đài, chỉ là một kiện phòng chế phẩm mà thôi. Thật sự thiên địa quân cờ đài, là có thể dùng ngôi sao vi quân cờ, dùng chúng sinh vi quân cờ, dùng thiên địa quy tắc vi quân cờ, huyền diệu tuyệt luân, không phải thần linh không thể giải hắn huyền bí. Cách chương.